Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, cùng đạo sánh vai đứng. Thế giới vỡ thành hư vô, thiên mệnh cùng thiên địch trận chiến này, trực tiếp lệnh gần phân nửa tiên cương ốc đảo phá hủy. Thành một cái trống rỗng vực đen dạng tồn tại, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết vào tại chỗ. Từ trong bầu trời nhìn lại, to lớn trên tiên cương ốc đảo, thêm ra một cái to lớn lỗ thủng đen, ở chưa lắng lại cuồn cuộn cuồng phong bên trong, xem ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mà vào giờ phút này, ở cách một mảnh biển cát mặt khác một khối trên ốc đảo, trong núi thảm, sâu dưới lòng đất, nhỏ hẹp trong hang động, hai bóng người, một đứng thẳng một xếp bằng. Đứng thẳng bóng dáng là một tôn cháy hừng hực hỏa diễm chi thân, mà kia ngồi xếp bằng lại là cái một đầu trắng như tuyết tóc dài, mày kiếm mắt hổ thanh niên, ăn mặc một thân hiện ra quang áo giáp màu bạc, tướng mạo anh vĩ, thình lình chính là thiên địch bản tôn chi thân. Kia hỏa diễm chi thân không cần nói thêm nữa, là thiên địch mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Người này vẫn không có quá xa cách mình ở tiên cương ốc đảo sao huyệt. Thiên địch sắc mặt hơi trắng bệch, tiên thần chi thân một chết, bản tôn cũng liền mang theo nhận không nhẹ thương. Bất quá biểu hiện lại rất chăm chú. Giờ khắc này chính nghiêng đầu, lấy quyền chống mặt, đầy mắt vẻ suy tư. Một đôi như ngọc thạch đen con ngươi, thâm thúy linh động, lại có huyền diệu tia sáng vụt sáng. Trên người hắn, nghịch thiên duy ngã đạo tâm khí tức, đang lăn lộn, hướng lên trên thiêu đốt. Vừa nãy trận chiến đó mỗi một chi tiết nhỏ, đã sớm đồng bộ chia sẻ. Lôi đỉnh tiên thần chi thân tuy rằng chết rồi, nhưng cảm ngộ cũng không có đoạn. Nghịch thiên duy ngã bên trên, không phải càng sâu nặng nghịch thiên, nhưng cũng không phải không hiểu ra sao đã biến thành thuận thiên. Mà là thuận nghịch do tâm, sở dĩ, hắn thả xuống quá khứ hết thảy thần thông, tránh thoát trên tâm tính ràng buộc, diễn hóa ra thần thông hoàn toàn mới con đường đến, cuối cùng nghĩ tự bảo liền tự bảo, ta suy đoán là đúng, nhất định liền là như vậy. Trong miệng lẩm bẩm, trong mắt càng ngày càng sáng, tất cả đều là hiểu ra vậy quang, mà trên người đạo tâm khí tức cũng là thiêu đốt càng thêm rồi rào lên. Thiên địch ánh mắt lóe lóe, nhìn thấy trên người mình đạo tâm khí tức càng thêm trở nên hưng phấn, con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm trên người đạo tâm khí tức, sẽ chờ thực tại hiện cái này vĩ đại giấc mơ, thành tựu một đoạn từ cổ chí kim truyền kỳ mới. Thân thể của hắn đã không ngừng run rẩy lên, đồng dạng run rẩy còn có bên cạnh bảo vệ hỏa diễm tiên thần chi thân. Bất quá bản tôn đang chuyên tâm cảm ngộ lúc, hắn bao nhiêu muốn cân nhắc càng nhiều những chuyện khác, đã bắt đầu lo lắng. Thiên mệnh cái này sâu không lường được lão gia hỏa phản ứng lại sau sẽ tìm đi tìm đến. Nhưng bất luận thế nào, hiện tại đều không phải rời đi lúc. Thời gian từng điểm quá khứ. Thiên địch trên người nghịch thiên duy ngã đạo tâm khí tức còn đang thiêu đốt, hướng lên trên thiêu đốt, nhưng thế đã chậm lại, càng chưa từng xuất hiện lột xác dấu hiệu. Cảm giác không ổn bắt đầu sinh ra ở thiên địch trong lòng, con người ngưng tụ, tâm thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Không đúng, e sợ còn kém một điểm, ta còn kém một ít đồ không nghĩ thông. Là cái gì? Là cái gì? Thiên địch tâm niệm xoay nhanh lên, tuyệt không muốn thả qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Bên cạnh tiên thần chi thân thấy thế, cũng là ngưng mắt suy tư lên. Thiên địch khổ tưởng cái cuối cùng then chốt, phía bên kia thiên mệnh cũng ở phát điên bình thường tìm kiếm hắn. Không tên cảm giác không ổn cũng ở phát lên ở trong lòng hắn, chỉ cảm thấy sai qua lần này. Sau đó lại nghĩ giết thiên địch liền khó khăn. Lão này tốc độ tự nhiên là nhanh chóng, nhưng trung ương thánh vực một khối biển cát một khối biển cát cũng là lớn biết bao vậy. Trong thời gian ngắn, nơi nào có thể tìm tới, chớ đừng nói chi là hắn thiên đạo chi nhãn xem lại xa, tóm lại đều là có cực hạn. Nghịch thiên duy ngã đạo tâm chi hỏa, thiêu đốt càng ngày càng yếu, đã ở không hướng dâng lên, thậm chí bắt đầu hạ xuống lên. Thiên địch ép buộc chính mình không còn đến xem, không còn đi quan tâm nó. Vĩnh Hằng, đột nhiên, tiếng thét chói tai lên. Tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, kêu ra tiếng rít. Cái gì? Thiên địch ngẩn ra, trong nội tâm kỳ thực lập tức chia sẻ ý nghĩ của đối phương. Nhưng ngọn lửa kia tiên thần chi thân, vẫn là quát to, đạo tâm bước thứ tư, cũng bị kia quân bất ngữ xưng là đạo tâm vĩnh hằng. Đến một bước này, đạo tâm liền đến thiên tâm phần cuối, tiếng quát một câu tiếp một câu, phảng phất từng đạo sáng như tuyết chớp giật, nổ xuống ở thiên địch trên tâm thần, lồng ngực của hắn chập trùng lên, trong thế giới hai con ngươi huyền diệu ánh sáng, càng là điên cuồng xoay tròn, hình thành từng đạo xoay nhanh bên trong tinh hà bão táp một dạng. Ngoặc kép, đến một bước này, đạo tâm của ta liền có thể cùng đạo đứng ngang hàng, cùng thiên tâm đứng ngang hàng. Sở dĩ, bất luận là nghịch nó, vẫn là thuận nó, đều thỏa thích do ta. Không còn người có thể trái phải cùng ảnh hưởng. Đây mới là thuận nghịch do tâm then chốt. Thiên địch cũng là nghiêm nghị quát lên. Bồng, dứt tiếng, không tên tiếng vang, phảng phất lạnh đi củi lửa. Đột nhiên hùng dấy lên đến bình thường. Kia hạ xuống nghịch thiên duy ngã đạo tâm khí tức, cũng là lại một lần nữa bốc cháy lên. Hơn nữa, thiêu đốt càng cuồng càng vượng, xông thẳng chỗ cao mà đi. Ta rõ ràng, lần này, ta là thật rõ ràng. Ha ha ha, thiên địch cười to lên, mặt mày hớn hở, khí khái lộ liễu, lại chỉ vào tiên thần chi thân nói. Ta rõ ràng, ngươi hiểu chưa? Liền là như vậy, tiên thần chi thân trở về bốn chữ, trọng trọng gật đầu, cũng là đầy mắt mừng như điên vẻ hưng phấn. Ngắn gọn đối thoại kết thúc, kia nghịch thiên duy ngã đạo tâm khí tức, đã đốt tới đỉnh điểm, đồng thời bắt đầu lột xác lên, nghịch khí tức nhỏ xuống, càng tự do, càng linh động, càng mạnh mẽ, tràn ngập cùng nhật nguyệt tinh thần bình thường. Vĩnh hằng bất diệt mùi vị, thành, xong rồi, lại mấy tức sau, thiên địch điên cuồng gào thét lên tiếng đến, trên người hắn, khí tức đạo tâm kia, đã đồng thời lột xác thành công, thành một luồng mới đạo tâm khí tức, thiêu đốt ở ngoài thân của hắn. Cái này thời đại trước bên trong, bị người lén lút lên án là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thất phu vậy tu sĩ. Ở thiên sư, Phượng Nghiêu hai người chết rồi, trái lại là bước ra truyền kỳ vậy một bước. Bên cạnh tiên thần chi thân, cũng là vung tay hô to. Ta tứ biến đạo tâm tên, liền gọi là cùng đạo sánh vai đứng. Thiên địch lại uống, cả người đều tỏa ra ánh sáng óng ánh. Vù dứt tiếng, bên trong đất trời, không tên tiếng ong ong lên, xuyên thẳng tiến thế giới dưới lòng đất trong hang động nhỏ. Phảng phất đang vì thiên địch đạo tâm tứ biến đến chúc bình thường, đây là động tĩnh gì? Bên ngoài phương xa trong thiên địa, thiên mệnh cũng là ngơ ngác. Trong thiên địa này động tĩnh không hề lớn, nhưng tiếng ong ong lại rất có lực xuyên thấu lượng, dường như muốn truyền tới đại thiên thế giới mỗi một góc, thậm chí là mỗi một cái liên kết bên trong tiểu thế giới. Thiên mệnh bốn mặt nhìn xung quanh, bản năng cảm giác được, cái này ong ong là thiên địch có quan, nhưng lại không có cách tin tưởng, không thể, hắn không thể thật đạo tâm tứ biến. Lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, liền đã xác định tiếng ong ong đặc biệt lớn một chút một cái hướng khác. Lại bay ra ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.